Lược Thiên Ký, chương 359, Hận Thiên Thị Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 392, Hận Thiên Thị Tiểu Thư. Chương 392, Hận Thiên Thị Tiểu Thư. Mẹ nó, ăn thịt đánh lại không được sao? Theo kia Bạch Y công tử hét lớn một tiếng, những cái kia vừa mới phản ứng lại chúng tùy tùng đều phẫn nộ hét lớn, trong miệng uống. Dâm ma, dâm dục người, chờ xưng hô các tế pháp bảo thi triển pháp thuật hướng Phương Hành gọi lại, kỳ thực lực lại ngươi không kém, có mấy người khí tức trầm ổn người trên người chỗ thả ra, rõ ràng đó là kim đan khí tức, Phương Hành còn không có bắt được thịt quay liền bị bức mở. Rơi vào đường cùng, Phương Hành cũng chỉ tốt lời đầu tiên đảm bảo, khuất đạn một chỉ chống lên một đạo bình chướng, đỡ được mấy đạo phi kiếm cùng pháp thuật công kích cùng lúc đó, thân hình hắn một tung, như quỷ mị hướng về kia Bạch Y cậu ấm nhào qua, lại là của hắn sở trường trò hay, mỗi khi bị người vây công, trước hết chào kia là tối trọng yếu một cái, đại thúc thúc dậy cho hắn cầm quan bắt vua trước chính là cái đạo lý này. Chỉ là kế hoạch tương đương tốt, lấy hắn hôm nay tu vi, muốn đạt thành cái này một mục tiêu cũng không khó khăn lắm, dù sao kia Bạch Y công tử ca thoạt nhìn cũng là chút cơ hậu kỳ tu vi, với hắn mà nói có thể nói dễ như trở bàn tay, lại không ao ước, trong bụng không ăn nhi, chân chua chân mềm, quân tốc lưu động hoàn hảo, cái này một bạo khởi phản kích lại nhất thời thân hình thoát một cái, cảm giác có chút tráng váng đầu hoa mắt, động tác chậm rất nhiều. A, bỏ đi, kia Bạch Y công tử ca thấy một cái trần chuồng ra hỏa xông bản thân nhào tới, lời kia nhi còn vứt nha bỏ rơi, cả người đều hỏng mất. Thời khắc nguy cấp, hắn dĩ nhiên hai tay che mắt ngay cả chống lại chi tâm cũng không có, hiển nhiên Phương Hành sẽ đưa hắn một thanh chộp trong tay, lại sợ hãi lân cận một cái kim đan tu sĩ, buồn bực quát một tiếng. Công tử cẩn thận, thân hình lóe lên, lại ngươi thi triển na di chi thuật trong giây lát đó đến rồi Phương Hành trước người, một chưởng vỗ ra. Thình thịch, một tiếng, Phương Hành một tiếng quái khiếu, ngã nhào xuống đất. Mấy cùng lúc đó, đầy trời pháp bảo linh quang rơi xuống, thẳng đem Phương Hành chỗ ở khu vực tiêu diệt giống như bạo tạc. Cái này, đây tột cùng là từ nơi này xông tới dã hầu tử, lại dám. Như vậy xông tới công tử, có một vị tùy tùng mặt mang vẻ buồn rầu, nhìn thoáng qua Phương Hành chỗ ở phương hướng, nghĩ thầm thằng nhãi này chết chắc rồi, liền không thèm để ý cũng lo lắng nhìn về phía kia Bạch Y cậu ấm, nghĩ thầm tại bản thân nhiều người như vậy dưới sự bảo vệ công chúa lại vẫn bị một người như vậy đụng phải, một cái chưa nhân sự thiếu nữ thấy kia phó hình dạng đã không nên, thậm chí còn thiếu chút nữa lọt vào trong tay đối phương. Xong, việc này nếu là truyền đến tộc trưởng trong lỗ tai, chỉ sợ người ở tại tràng đều khó khăn trốn trọng phạt. Nghĩ tới đây, hắn trái lại có chút hối hận, ngược không nên trực tiếp đem thằng nhãi này giết chết, mặc kệ hắn là thích khách cũng tốt, yêu ma cũng được, nên đưa hắn bắt sống dân tộc hồi trong đi chịu thẩm mới đúng, chủ yếu nhất là có thể chia sẻ tộc trưởng lửa giận. Vừa mới kia đến tột cùng là vật gì? Đã chết rồi sao? Bạch Y công tử ca hoàn toàn đã không có lúc đầu lạnh lùng cùng khí phách, vẫn đang lòng còn sợ hãi, run giọng hỏi. Nhạt hoàng y sam trung niên nam tử trầm giọng nói, công tử yên tâm, thằng nhãi này tất nhiên là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rất có lòng tin, bị mình đánh một trường không nói, lại bị nhiều như vậy pháp thuật pháp bảo bắn trúng, đó là chính hắn một kim đan lúc đầu đối mặt công kích như vậy cũng không chịu nổi, huống chi vừa mới con quái vật kia rõ ràng không có vàng đan khí hơi thở. Lại không nghĩ rằng, lời của bọn họ âm nhi còn không có hạ xuống, liền nghe được kia hãy còn chưa từng tản ra tiêu khói trong, một cái thê thảm thanh âm của truyền ra. Tiểu gia chính là đòi khối thịt quay mà thôi, không để cho coi như, về phần hạ loại này ngoan thủ sao. Khói lửa tán đi, mọi người bất ngờ kinh ngạc thấy, trên mặt đất đã nảy sinh một cái hố to, trong hố lại có một toàn thân cháy đen còn bốc khói người của hình sinh vật bốn ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, dáng dấp thoạt nhìn thật là thê thảm, trong miệng một bên y gào, một bên hữu khí vô lực từ hố to trong ngồi dậy, vừa mới kia khiến kim đan đều trái tim băng giá công kích dường như không thương tổn được hắn gân cốt. Ta, hắn còn chưa có chết, giết hắn, mau giết hắn. Kìa Bạch Y công tử ca thấy thế, nhất thời sợ hoa dung thất sắc lui về phía sau hai bước kêu lớn lên. Còn lại tùy tùng nghe vậy cũng đều cảm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, liền muốn xuất thủ lần nữa. Kia Nhạt Hoàng Y Sam tu sĩ lại đưa tay ngăn cản đạo. Chậm đã công tử, người này lai lịch thần bí, chỉ sợ là cái khác thị tộc mật thám, mà lại đừng vội mà giết hắn, lại trước giam giữ, hỏi một chút lai lịch của hắn lại nói. Trong hố người của vội vàng đi theo phụ hỏa, đúng đúng, trước giam giữ, này no rồi thầm thầm lại nói. cái này trong hố quái vật dĩ nhiên chính là Phương Hành, hắn cũng thật hết chỗ nói rồi, bản thân bất quá là qua đây đòi khối thịt quay ăn, về phần lớn như vậy hỏa khí nha, coi như mình không mặc quần áo, một đám đại nam nhân lại có ngượng ngùng gì, dĩ nhiên đi lên liền đối với mình hạ như vậy ngoan thủ, cũng may mà bản thân trúc cơ viên mãn, thân thể mạnh mẽ, không thì sớm đã bị bọn hắn vừa mới kia một phen công kích giết chết. Trong lòng hắn đã hận nghiến răng, chỉ là phát hiện mình hiện tại thân thể quá mức suy yếu, khẽ động liền tráng váng đầu hoa mắt cũng không hiếu động tay, hơn nữa lúc này bị người bao quanh vây quanh, mười mấy cái tùy tùng trong, lại có ba người đều là kim đan, cũng để cho hắn có chút kinh hãi, không dám cướp đường mà chạy, không thể làm gì khác hơn là trước lừa gạt bữa ăn tới, lấp đầy cái bụng có khí lực nữa suy nghĩ một chút thế nào trả thù đám khốn kiếp này. Công tử kia lúc này nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu cũng không có chú ý theo tay vung lên. Mau đem hắn bắt lại, kia hoàng sam tu sĩ lập tức hạ lệnh, liền có người xông về phía trước đem cái Phương Hành án ngã xuống đất, trong quá trình tự nhiên tránh không được lại là một phen đòn hiểm, cuối cùng lại đem cái Phương Hành nhốt vào đại trong lồng tre, cũng chuyên môn dùng để nhốt hung thú dùng, huyền thiết đúc liền, mặt trên khắc ghi có cấm chế phù văn, để tránh khỏi chạy trốn, mà lại lồng sắt vốn là món pháp bảo, bản thể có hơn 10 trượng cao thấp nhưng có thể tùy tâm biến hóa, đem Phương Hành đóng trở ra, liền thu nhỏ lại là chỉ so với hắn ngồi cao một chút, ngay cả cái xê dịch không gian cũng không có. Ngoài ra, còn có người lo lắng hắn trần truồng, hù được công tử, ném một khối vải rách cho hắn, che đậy thân thể. Lúc này nên cho điểm ăn a hát, Phương Hành lão lão thật thật ngồi ở trong lồng, nhìn trên đống lửa thịt quay tâm lý lo lắng, đều hắn mẹ nướng rán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn ăn, kia hoàng sam tu sĩ cười lạnh một tiếng, liền khiến người ta cầm khối thịt quay từ trong lồng che kín đáo đưa cho hắn. Phương Hành tâm lý cái này cảm kích sức vậy cũng thì khỏi nói, cười hì hì hướng kia hoàng sam tu sĩ chắp tay, ngay cả một trường kia mối hận cũng không oán, lại không nghĩ rằng, một khối thịt quay còn không có đưa qua, bỗng nhiên đâm nghiêng trong một đạo bạch ảnh vọt tới, một cước đem kia đưa thịt quay tới được vì tùng đạp phải một bên, thịt quay cũng rơi xuống đất còn bị người đạp một cước toàn cùng một thanh kiếm chìa sang. Nói, ngươi đến cùng là vật gì? Dám đến hù dọa bản công tử? Một khuôn mặt tươi cười nén giận, hận hận nhìn Phương Hành, sáng loáng trường kiếm kiếm khí lạnh lạnh cách lồng sắt chỉ tại Phương Hành trên mặt. Ta thịt quay, Phương Hành nhìn kia bị đạp vào trong bùn đất thịt quay, vẻ mặt thống khổ như muốn phát cuồng. Ta đang hỏi ngươi mà nói. Kia bạch y công tử ca vuông vắn đi trực tiếp nhìn thịt quay, nhìn cũng không nhìn bản thân liếc mắt tâm lý đã giận dữ. Nàng trên thực tế cũng là tốt mạnh tính tình, không thì cũng sẽ không cố ý dẫn người tiến nhập thâm sơn săn giết hung thú, không tiếc liên lụy bản thân đoàn người này trong một nửa người tính mệnh cũng muốn săn bắt một đầu hung thú trở lại, chỉ là Phương Hành xuất hiện quá đột ngột, bộ dáng kia lại thực sự quá bằng phẳng, lại nhất thời đem nàng dọa sợ đợi cho hồi quá liễu thần lai, nhớ tới mình trò hề, trong lòng tức giận không thể nghi ngờ càng tăng lên. Vuông vắn đi muốn ăn, nàng không cho càng xem Phương Hành càng là hồ nghi quát lạnh. Cho bản công tử giao cho rõ ràng, ngươi từ đâu tới, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, cố ý không mặc quần áo là nghĩ bại hoại ta danh dự sao? Nói đến đây, tâm lý bỗng nhiên nghĩ tới cái kia là đọ sức người kia yêu ái, tận hết sức lực bại hoại bản thân danh dự muội muội, nhìn về phía Phương Hành ánh mắt của càng hồ nghi. Như người kia biết mình thấy được thân thể của nam nhân, tâm lý có thể hay không ghét bỏ bản thân. Nghĩ như thế, tức giận rũ phát mãnh liệt, ta nói mọi người đều là đại nam nhân, ngươi thế nào lão như thế? Phương Hành tức giận, ngẩng đầu sẽ mắng chửi người, nhưng lúc này gần gũi một tá lượng cũng hơi ngẩn ngơ, hắn đã rồi phát hiện cái này nếu nói. Công tử, tuy rằng ăn mặc nam sam, buộc tóc nhưng dáng dấp xinh đẹp, đường cong nhu uyển, trước ngực tuy rằng chăm chú băng bó ở nhưng có thể thấy phập phồng bao la hùng vĩ, ở nơi này là cái nam, rõ ràng chính là cái giả trang nam trang nha đầu, phía dưới nhất thời cũng không nói ra được. Hướng nơi nào xem, ánh mắt không muốn sao. Phương Hành vừa mới không nhìn nàng, nàng sinh khí, bây giờ nhìn nàng, cái này. Công tử, nhưng lại cảm thấy Phương Hành nhìn chằm chằm nàng ngực không thả, căm tức trường kiếm trong tay. Siêu, một tiếng, kiếm quang phun ra nuốt vào, lại người xuyên thấu qua lan can sắt âm độc hướng về Phương Hành ánh mắt đâm tới, lại đem cái Phương Hành sợ tâm lý nhất mau, không nghĩ tới nữ nhân này ác độc như vậy, không một lời hợp liền muốn giết mò bản thân hai mắt. Mắt thấy kiếm quang kéo tới, lồng sắt lại né tránh không kịp hơn nữa trên người hắn không khí lực nghĩ đón đỡ một kiếm này cũng không dễ dàng. Chặt cắt trước mắt bất chấp cái này rất nhiều, không thể làm gì khác hơn là mở miệng liền cắn. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cô gái này trường kiếm bị hắn cắn tại răng giữa, đầu ngăn, răng rắc một tiếng, trường kiếm liền đã thiếu một đoạn. Nữ tử lại càng hoảng sợ cầm trong tay nửa đoạn trường kiếm sặc lăng lui về phía sau, mặt như màu đất. Phương Hành thì, Phốc, một tiếng nhả đến rồi trong tay mũi kiếm, giọng căm hận nói. Nhìn hai ngươi mắt sẽ phế tiểu gia ánh mắt của, về phần ác độc như vậy sao? Tiểu gia chính là qua đây đòi khối thịt ăn, sẽ như thế động đao động thương. Hơn nữa tính là ngươi là cái đàn bà, đó cũng là ngươi xem ta có được hay không, tiểu gia lại không có ý định xem trở lại, bại hoại ngươi cái gì danh dự. Cái này liên tiếp mà nói, đã có chút hồn hền, hắn ngay cả là trúc cơ viên mãn, một thân kim cương thiết cốt, sinh cơ cũng cường đại, bị thương rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ, nhưng ánh mắt lại phải không cùng, bị người giết thượng một kiếm, một dạng hội mò, hơn nữa ánh mắt bị tổn hại sau khi, nếu muốn hồi phục thị lực muôn vàn khó khăn, giống như là mới vừa từ dây thép thượng đi một lượt, hội này cũng còn sợ hãi trong lòng. Nàng kia lui về phía sau mấy bước sau khi, phát hiện mình lại bị Phương Hành lại càng hoảng sợ, tâm lý tức giận càng tăng lên. Tay nàng cầm đoạn kiếm, lại chậm rãi đi lên, bên trong đôi mắt ánh sáng lạnh di động, lạnh giọng nói. Bằng thực lực của ngươi, tính là chiến không được hung thú, tại đây giữa núi rừng còn có thể bị đói không được. Thật đem bản công tử làm kẻ ngu si đùa giỡn, ta xem ngươi tới lịch kỳ hoặc nói không chừng đây Phụng Thiên Thị hoặc Tầm Long Thị phái tới mật thám, người trước bắt hắn cho ta phế bỏ, lưu một hơi thở, bản công tử trở lại chậm rãi thẩm hắn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.